liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Trở ngại, cái này là giả chứ? Hệ thống trở ngại rồi. Tạm thời không thể sử dụng đạo cụ kỹ năng. Đường Kiện bỗng nhiên sững sờ. Thời khắc mấu chốt này, hệ thống lại có thể rớt dây chuyền. Nếu như không thể sử dụng hệ thống đạo cụ kỹ năng, vậy hắn kế tiếp biểu diễn há chẳng phải là thành giới hát? Hơn nữa còn là đêm xuân giới hát. Cái này rời ạ, nhiều lúng túng, nhiều mất thể diện à. Đường Kiện trong lòng loạn tung tùng phèo. Hắn liền vội hỏi hệ thống có hay không phương pháp giải quyết. Kết quả hệ thống giống như chết máy một dạng. Chỉ nói là hệ thống trở ngại rồi. Tạm thời không thể sử dụng đạo cụ kỹ năng, liền không nữa phản ứng rồi. Đêm xuân trên võ đài. Tiết mục biểu diễn xong. Người chủ trì lên đài. Một fan sau khi giới thiệu. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Đều vui mừng nghênh Đường Kiện lên đài. Mong đợi Đường Kiện kế tiếp biểu diễn. Cố gắng lên. Lưu Vũ Yên nắm quả đấm nhỏ bày ra một cái đáng yêu khích lệ động tác. Đường Kiện chỉ có thể lộ ra cười khổ. Sau đó kiên trì đến cùng đi lên võ đài. Trước máy truyền hình, rất nhiều người xem đều đang nhìn đêm xuân phát sóng trực tiếp. Đường Kiện sau đó phải biểu diễn ca khúc kêu chúc mừng phát tài. Phần sau sân khấu, một đám khiêu vũ diễn viên chỉnh tề mà tiểu chạy đến. Cũng còn khá cho tổ chương trình phát nhạc đệm qua tới. Đường Kiện không đem đàn guitar dẫn tới. Ngay từ đầu hắn là suy nghĩ bên đạn bên hát. Bởi vì hắn không biết khiêu vũ, cho nên ôm lấy cái đàn guitar bên đạn bên hát có thể gia tăng một chút bức số. Nhưng bây giờ, vì phòng ngừa đạn lỗi, hắn quả quyết vứt bỏ đàn guitar rồi. Lúc này, đêm xuân đạo diễn cũng có chút ít sốc xếch rồi. Cái tên này rõ ràng nói an bài cho hắn một cái đàn guitar là được. Kết quả cuối cùng lại không muốn đàn guitar rồi. Âm nhạc đệm vang lên. Đây không phải là hiện trường đánh đàn, mà là thiết bị truyền phát ra nhạc đệm. Trên võ đài, khiêu vũ các diễn viên lung lay nhảy múa. Đường Kiện cái tiết mục này tôn chỉ chính là ta ca hát. Cái khác tùy ý, cho nên lớn như vậy võ đài. Nếu là chỉ có Đường Kiện một người đang ca, liền lại có vẻ hơi lạnh tanh. Năm hết Tết đến rồi, lạnh tanh cái từ này cũng không tốt. Cho nên, khiêu vũ diễn viên là muốn an bài. Ngược lại tùy tiện nhảy là được. Coi như Đường Kiện không đến diễn tập, cũng không ảnh hưởng. Hít thở sâu. Đường Kiện khẩn trương. Hiện trường dưới đài là người nhà người yêu. Trước máy truyền hình là vô số mong đợi fan ca nhạc. Mọi người đều đang chờ mong hắn biểu diễn. Nếu là tiếp theo làm hỏng, đây chẳng phải là thật mất mặt. Không có thời gian. Hiện tại thời gian để lại cho Đường Kiện đã không nhiều lắm. Hắn giơ lên micro, chỉ có thể nghiêm túc phối hợp nhịp điệu bắt đầu ca hát. Chúc mừng ngươi phát tài. Ta chúc mừng ngươi đặc sắc. Tốt nhất mời đi theo. Không tốt mời đi ra. Âu, nhiều quà thì không bị trách. Bài hát này âm thanh đi ra ngoài thời điểm. Trên đài dưới đài người đều có điểm sốc xếch rồi. Chuyện này, vậy làm sao cảm giác nghe rất không thích hợp. Lưu Vũ Yên là hiểu rõ nhất Đường Kiện. Cho nên nàng cũng là nghe được có chút ngây người. Mặc dù không có phá âm, cũng không có nơi nào hát không được khá, nhưng luôn cảm giác Đường Kiện giọng nói thật giống như thay đổi. Có phải hay không là khẩn trương thái quá nguyên nhân? Nghĩ như vậy, Lưu Vũ Yên cảm thấy rất khả năng. Dù sao đêm xuân cái này võ đài, đối với bất kỳ ca sĩ mà nói đều là có thể gặp không thể cầu. Rất nhiều người chèn phá đầu đều không nhất định có thể tham gia đêm xuân. Đổi là nàng, phỏng chừng cũng sẽ khẩn trương đi. Đường Kiện không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn cho là mình vừa mở miệng liền muốn lạnh. Kết quả tại không có có đạo cụ kỹ năng dưới tình huống. Chính mình hát lên vẫn là có thể nghe một chút đấy. Có lẽ, đây cũng là chuyên cần có thể bổ khuyết ý tứ chứ. Lúc trước, hắn cũng không có khả năng này. Xem ra là đạt được hệ thống sau. Tiếp xúc cái này một cái lĩnh vực rất nhiều trong vô hình cũng liền thu được tiến bộ. Chỉ bất quá cùng sử dụng đạo cụ kỹ năng thời điểm so với tài nghệ này quả thật kém không ít. Dù sao ca vương cấp bậc cùng newbie cấp bậc chênh lệch vẫn là rõ ràng đấy. Trên mạng, lập tức liền có bạn trên mạng bắt đầu phun. Ha ha, đây là quên hữu thanh tạp rồi đi. Làm sao cảm giác tiếng hát của Đường Kiện thay đổi? Đây là bị cảm sao? Đây chính là có tiếng tạp cùng không âm thanh tạp khác nhau. Đường Kiện nguyên thanh âm, cũng không gì hơn cái này. Buồn chán đêm xuân, Đường Kiện bài hát này là ta nghe qua nát nhất một bài. Không ai sánh bằng, bọn nhổ nước bọt tích điểm khẩu đức đi. Đường Kiện cái này hát đến đã không tệ. Hơn nữa cái này không liền nói rõ hắn không có giả hát sao? Ngoặc kép chấm chấm, hiện trường, Đường Kiện đã bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù không có đạo cụ kỹ năng sao, hắn biểu diễn trình độ một cái thấp xuống không ít, nhưng tối thiểu hắn không có phá âm, không có chạy điều, càng không có quên từ. Có thể làm đến nước này, đã không tệ. Được rồi, thật ra thì đây là tự mình an ủi. Nhìn lấy dưới đài người xem có chút buồn chán biểu tình, Đường Kiện đều không thể nào muốn tiếp tục hát đi xuống. Nếu không phải là Lưu Vũ Yên còn đang cho hắn cổ võ trợ uy, hắn chân tướng đâm lao phải theo lao, trực tiếp diễn ra một trận đêm xuân náo nhiệt. Chế đêm xuân biểu diễn kém nhất nhất lôi nhân ghi chép. Bất chi bất giác, bài hát này cuối cùng biểu diễn xong rồi. Đường Kiện cũng coi như giải thoát. Hắn rời đi võ đài, phát hiện cái trán đều khẩn trương đổ mồ hôi. Đã hát rất ca tụng. Trở lại dưới đài thành tựu, Lưu Vũ Yên nhất thời khen ngợi. Ngược lại dưới cái nhìn của nàng, Đường Kiện vĩnh viễn là giỏi nhất. Bất quá đối với Đường Kiện mà nói, hắn hiện tại lo lắng chính là không còn hệ thống những thứ này đạo cụ kỹ năng. Tương lai ca hát hát không được, hội họa vẽ không được, mọi chuyện cũng làm không được mà nói nên làm cái gì. Hệ thống này, cũng không biết là thật sự trở ngại hay là giả trở ngại. Đường Kiện đột nhiên nghĩ đến ban đầu liền thường xuyên nghĩ một chuyện. Nếu như ngày nào tỉnh lại, hệ thống không có, chính mình sẽ là như thế nào? Là trực tiếp chết đi, vẫn có thể tiếp tục sống tạm, nhưng lại sống không được bao lâu. Sắp sang năm mới, Đường Kiện lại một lần không còn tâm tình, rất hoảng, rất sợ, đổi là người khác, khẳng định cũng sẽ như vậy đi. Nhưng Đường Kiện lại không thể đem toát ra loại tâm tình này. Nếu không bên người thân nhân liền sẽ lo lắng, nhất là Lưu Vũ Yên. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì cố, không chỉ là sẽ ảnh hưởng đến Lưu Vũ Yên, càng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng của nàng. Đây mới là Đường Kiện lo lắng nhất địa phương. Một đêm, Đường Kiện đều lòng có chút không yên. Theo người khác, hắn chắc là nhìn đêm xuân nhìn mệt mỏi. Dù sao nhìn hơn 4 giờ, người bình thường đều sẽ cảm thấy mệt mỏi, lại buồn cười tiếu điểm. Đến cuối cùng đều cảm giác không cười được. Coi như cười, đó cũng là cười ngượng. Dù sao quanh đi quẩn lại cũng chính là kịch ngắn, ca múa cùng với ma thuật. Nhất là kịch ngắn, rất nhiều đều không có ý gì. Vì vậy chưa xem xong đêm xuân, Đường Kiện đoàn người rời đi. Vượt năm tốt như vậy thời gian điểm, nếu như tại đêm xuân trong giảng đường trải qua thì thật là đáng tiếc. Không có suy nghĩ nhiều, Đường Kiện tận lực thoát khỏi những phiền não kia ý tưởng. Năm hết Tết đến rồi, hiếm thấy có nhiều như vậy thân nhân phụng bồi. Hắn cũng không thể bởi vì chính mình mà ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Ảnh hưởng trong đời tốt đẹp như vậy thời khắc. Vượt năm đếm ngược bắt đầu. Cuối cùng một phút, ổ chim, Đường Kiện đám người đang tại nhìn trời. Chờ lấy cuối cùng một khắc, cái kia đầy trời nở rộ pháo hoa. Lúc này, hệ thống cuối cùng lại có tin tức. Mà Đường Kiện, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,